Chương 270, Thương Hải Tan Điền. Con bà nó, ông hầu liên tiếp vận dụng huyết nuôi dưỡng pháp, đã sớm dao động tự thân căn nguyên, sau khi lại mạnh mẽ vận dụng cửu chuyển yêu thần quyển, đơn giản là thương càng thêm thương, bây giờ khí huyết sôi trào chân nguyên chảy ngược, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể gặp gỡ cắn trả, không nghĩ tới này muốn chết trước mắt, nhưng lại có một con bàn tay khổng lồ chộp tới, ông hầu bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, bàn tay khổng lồ từ sau lưng tới, quỷ khí ngút trời, hung uy cái thế, cho dù là cách trăm dặm xa, ông hầu cũng có thể rõ ràng cảm giác, cự trên tay cái loại này hủy diệt hết thảy khí tức kinh khủng, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh hơn chút nữa, lúc này, ông hầu đã không dám quay đầu nhìn lại rồi, chẳng qua là liều mạng thúc giục thanh sắc đại ngư, vì đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, ông hầu thậm chí lần thứ ba vận dụng huyết nuôi dưỡng pháp, trong một ngày hao tổn tam giọt tinh huyết, có nghĩa là ông hầu tuổi thọ một chút ít đi 10 năm, trừ lần đó ra, lại vừa là các loại bí pháp sử dụng ra, đều là chi nhiều hơn thu tiềm năng, lấy mệnh bắt mệnh cấm pháp, bất quá lúc này, ông hầu đã không quản được nhiều như vậy, nếu là chạy không khỏi sau lưng bàn tay khổng lồ kia, nhiều hơn nửa tuổi thọ nhiều hơn nửa tiềm lực thì có ích lợi gì, thanh sắc đại ngư đôi mắt đỏ bừng, cả người trên dưới huyết khí trùng thiên, ở ông hầu dốc toàn lực thúc giục bên dưới, tốc độ ít nhất tăng vọt gấp đôi, giống như một đạo thanh quang lướt qua chân trời, chẳng qua là, đúng là vẫn còn chậm, vạn trượng bàn tay khổng lồ từ đáy biển đưa ra, năm cái xanh thiên trụ lớn một loại ngón tay, đem thanh sắc đại ngư vững vàng bao lại, xong rồi, ông hầu nhất thời mắt tối sầm lại, đang muốn nhắm mắt chờ chết thời điểm, Lâm Phi đột nhiên thả ra thông u kiếm khí, một kiếm chém xuống, âm dương tách ra, nhất thời đã nhìn thấy thanh sắc đại ngư đột nhiên chợt lóe, sau một khắc liền xuất hiện ở ngàn trượng chi ngoại, cuối cùng gắng gượng từ kia bàn tay khổng lồ kẻ ngón tay giữa chui ra, sau đó, đã nhìn thấy bàn tay khổng lồ mạnh mẽ cầm, ầm, tức khắc giữa, một tiếng biết tai nhức óc vang lớn truyền ra, giống như kinh lôi, diện tích hơn 10 dặm không khí, đều bị này bàn tay khổng lồ miễn cưỡng bóp vỡ, vô tận cuồng phong đột ngột, gào thét xông về bốn phương tám hướng, con bà nó, Lâm Phi nhất thời cả kinh, liền vội vàng thúc giục bạch cốt trận đồ, hóa thành một tòa 9 tầng bạch cốt tháp cao, đem thanh sắc đại ngư vững vàng bảo vệ, chẳng qua là, này dù sao cũng là quỷ đế một kích toàn lực, dù là chẳng qua là dư âm, cũng tuyệt không phải một món 38 cái cấm chế pháp bảo có thể ngăn cản, chỉ là một hơi thở sau khi, bạch cốt tháp cao liền bị vỡ nát, lần nữa hóa thành bạch cốt trận đồ rơi vào Lâm Phi trong tay, đồng thời, thanh sắc đại ngư kể cả bốn người đồng thời, giống như cuồng phong làm bên trong lá rụng một dạng bị kia vô biên khí lãng cuốn lên, một trận quay cuồng trời đất, sau đó chính là phanh nhất thanh muộn hưởng, trong khoảnh khắc đó chính giữa, Lâm Phi cảm giác mình thật là giống như là bị một ngọn núi đập trên người như thế, cả người trên dưới mỗi một cục xương đều giống như muốn hở ra, chẳng qua là, đau nhức truyền tới đồng thời, Lâm Phi nhưng là mảnh thở vào nhẹ nhõm, lên bờ, an toàn, hoảng hoảng hốt hốt giữa, Lâm Phi dùng sức hơi dương ra con mắt, muốn nhìn một chút có phải là thật hay không, lại chỉ thấy màu đen nước biển dần dần bình tức, một tiếng không dám gầm thét sau khi, ngàn trượng mặt quỷ, vạn trượng bàn tay khổng lồ, bắt đầu từ từ hướng đáy biển thối lui, cũng còn khá, quỷ vật không thể rời đi quỷ hải, tối đại uy hiếp thối lui, Lâm Phi rốt cuộc không nhịn được, ở lầu bầu mắng một câu sau khi, rốt cuộc thì ngửa đầu một cái té xuống đất, hoàn toàn đã hôn mê, lúc này, Lâm Phi thậm chí không biết mình rốt cuộc người ở chỗ nào, chẳng qua là ở hôn mê trước, loáng thoáng nhìn thấy, chính mình hạ xuống mảnh địa phương này, tự hồ là một vùng phế tích, bốn phía đứng thẳng cửu ngôi tượng đá, chỉ là bởi vì niên đại quá xa xưa, phong hóa qua được với lợi hại, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra tự hồ là nào đó hung cầm. Lại qua không biết bao lâu, Lâm Phi mới từ đang hôn mê tỉnh lại, nhức đầu sắp nứt, cả người đau nhức, giống như bị một ngọn núi nghiền ép lên như thế, qua một lúc lâu tử, Lâm Phi mới dần dần tỉnh lại, hai tay chống đất, từ từ ngồi dậy, đây là địa phương nào? Lâm Phi mở mắt nhìn một chút, phát hiện phương xa ngồi xuống cô phong đứng lặng, bốn phía là một mảnh hoang vu màu đen sa mạc, không thấy một chút sinh cơ, trong không khí tràn đầy đều là nóng bỏng khí tức trôi lơ lửng, giống như là cách một tầng ngọn lửa, liếc nhìn lại thời điểm, tất cả mọi thứ có một chút vặn vẹo, không đúng, Lâm Phi nhíu mày một cái, nếu là không có nhớ lầm lời nói, trước khi mình hôn mê, hẳn là rơi vào một vùng phế tích, nhưng là bây giờ, bốn phía toàn bộ không có chút phế tích dáng vẻ, chỉ có kia cửu tòa hung cầm tượng đá vẫn còn ở đó, liếc nhìn lại, mỗi một tòa hung cầm tượng đá đều có cao mười mấy trượng, hoặc là dương cánh muốn bay, hoặc là há mồm cắn xé, nhìn trông rất sống động, giống như là chân chính hung cầm bị hóa thành đá lớn. Bất quá, này cửu tòa hung cầm tượng đá đều là tân, mặt ngoài thậm chí còn có vần sáng lưu động, cùng Lâm Phi trong trí nhớ, kia cửu tòa gió thổi mưa rơi, trải qua ngàn năm hung cầm tượng đá hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ là trước khi mình hôn mê thần trí không rõ, nhìn lầm rồi hay sao? Chờ một chút, Lâm Phi suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩn người một chút, con bà nó, quỷ hải đây, tầm mắt đạt tới chỗ, ngoại trừ cửu tòa hung cầm pho tượng, một tòa đứng lặng cô phong, liền chỉ còn lại hoang vu màu đen sa mạc, vô biên vô hạn, vừa nhìn không bờ bến, phảng phất trong thiên địa chỉ có này một mảnh màu đen sa mạc tồn tại, ức vạn quỷ vật, hải dương màu đen, hết thảy, đều tại chính mình sau khi tỉnh lại, không giải thích được biến mất. Chuyện này, Lâm Phi mặt đầy mờ mịt đứng ở nơi đó, nhìn quỷ hải biến mất địa phương, hồi lâu không nói ra một câu, rốt cuộc tình huống gì, chính mình hôn mê thời gian, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 ngày, nhìn một chút trên người vết thương sẽ biết, không ít vết thương cũng chỉ là mới vừa vẫy kết, còn bất chợt có máu tươi thấm ra, có thể là cả thế giới nhưng là long trời lở đất, quỷ hải khô héo, quỷ vật biến mất, nói là thương hải tan điền cũng không quá đáng, hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn nữa, tòa kia cô phong lại là từ nơi nào tới. Trước, mình cùng Ôn Hầu đám người cưỡi thanh sắc đại ngư, cơ hồ hoành độ hơn phân nửa cái quỷ hải, ngay cả hòn đảo nhỏ cũng chưa từng thấy qua, càng không cần phải nói cái gì cô phong, nhưng là bây giờ, chỗ ngồi này cô phong lại giống như ngồi giá bút một dạng đứng lặng ở nơi này mênh mông bát ngát màu đen qua trên vách đá, cô trên đỉnh lại có một phần mặt trời chói chang treo cao, vô cùng quang nhiệt tản mát ra, để cho không khí cũng nóng rực lên, chờ một chút, đó là cái gì, chính ngẩng đầu nhìn lên cô phong thời điểm, Lâm Phi đột nhiên thấy, kia một vòng treo cao dưới ánh nắng chói chang, tự hồ nổi lơ lửng một cụ cự quan tài đá lớn, thạch quan trên ô lóng lánh, cho dù là cách ngàn vạn trượng khoảng cách, Lâm Phi đều tựa như có thể cảm giác được, thạch quan chính giữa tản ra một cổ khí tức kinh khủng,